Thánh Vương, chương 1165, khí hậu hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1165, khí hậu hỗn loạn. Phi hành một tháng liên tiếp, Dương Kỳ mới biết cái gì gọi là khí hậu thần giới. Web tuyết rơi loạn xạ, đầy trời đều không hiện lên, chỉ ẩn nấp ở dưới là màu tái nhợt, cả yêu thú dưới đáy biển cũng màu tái, hải vực sâu nhất tránh bị chết cóng. Mà Âu Diện Ưng thân quái cũng không xuất hiện, gió tuyết lớn như vậy, đi ra rõ là muốn tìm chết. Trong một tháng này, tuyết rơi suốt ngày đêm ầm ầm đổ xuống. Đây không phải là tuyết rơi mà rõ là tuyết đổ, hàn khí càng ngày càng đậm hơn, chỉ chơi động một chút là sẽ bị đóng băng. Dù là nước biển cũng đã xuất hiện một tầng băng mỏng rồi. Chẳng qua nhiệt khí trong nước biển rất nhiều, gặp hàn khí liền đẩy ngược lại, làm hàn khí tan rã. Dương Kỳ lần đầu tiên thấy đợt tuyết rơi biến thái như vậy. Phi hành một tháng, Lôi Khởi Long mệt mỏi như bị giày vò, mỗi ngày đều đâm đầu vào gió tuyết mà bay, toàn bộ đều dựa vào nguyên khí trong cơ thể chống đỡ. Mỗi lần tới tình trạng kiệt sức sắp sửa rơi xuống trong hải dương, bị yêu thú ăn thịt thì lại được Dương Kỳ giải cứu, cho hắn thần lực để chống đỡ, nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ khôi phục liền tiếp tục phi hành. Chẳng qua bởi đi trong gió tuyết như vậy nên khí công và cảnh giới của Lôi Khởi Long lại có điểm khởi sắc. Mọi người cứ đi trong gió tuyết như thế, phi hành không ngừng một khắc, thậm chí không có thời gian kiếm hoang đảo nghỉ ngơi, toàn bộ đều là sau khi phi hành tới kiệt sức lại được Dương Kỳ chế tạo ra một cái bọt khí của lỗ thần công, bao phủ lấy mọi người, vừa phi hành vừa nghỉ ngơi, truyền thần lực cho bọn họ, bản thân diễn sinh ra. Vừa vận chuyển khí công, cũng ban đầu mọi người uống rất nhiều đan lực trong cơ thể hùng hậu, chẳng qua ngại thật giống như người đã yếu lại, thời gian dài tôi luyện ra một luồng khí thuốc bổ. Nhưng qua thời gian dài rèn luyện, khôi phục lại từ trong tình trạng kiệt sức, sau đó lại phi hành, lại kiệt sức rồi lại hồi phục. Hiệu quả tôi luyện của gió tuyết thần giới còn hơn bất cứ địa phương nào của tiên giới, cho dù là ở sâu trong đại mộ rèn luyện cũng không thể so nổi. Đại mộ dù lợi hại nhưng cũng không thể so sánh với cả thần giới được. Nếu như nói toàn bộ thần giới là một thần khí thì cái thần khí này chính là vương giả tuyệt đối. Cái gì mà chúa tể, chu tiên vương mạnh mẽ uy danh hiền hách đều do thần giới thai nghén ra cả. Dương Kỳ đến nay vẫn không rõ bản chất của thần giới rốt cục là gì. Tốt lắm, Dương Kỳ, ta cần nghỉ ngơi rồi. Kiếm Thập Thất đột nhiên tu hành trong gió tuyết, hét lớn một tiếng, cả người xoay tròn rơi xuống mặt biển. Đây mới thực là tình trạng kiệt sức, hoàn toàn mất đi thần lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Nhưng ngay khi hắn sắp hạ xuống mặt biển thì Dương Kỳ cong ngón tay búng một cái. Một bọt khí khổng lồ bao phủ lấy hắn, sau đó lơ lửng bay lên. Bất cứ gió tuyết gì cũng không thể xâm nhập tiến vào thân thể hắn. Gió tuyết đầy trời ập tới không ngừng nhưng đều bị bọt khí ngăn cản cả. Ta cũng không xong rồi. Dương Chiến cũng hạ xuống nhưng Dương Kỳ cũng chỉ cong ngón tay bắn một cái là có bọt khí bao lấy. Khí công của Lôi Khởi Long gần đây tăng lên nhiều, thử nghiệm đủ lợi ích khi tu hành, nhưng loại tu hành cực đoan này là việc tuyệt đối không thể, chỉ có dưới sự trợ giúp của Dương Kỳ mới có thể hoàn thành được. Nhưng Lôi Khởi Long lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Dương Kỳ chưa bao giờ cần nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian phi hành một tháng này, mọi người đều lao thẳng vào gió tuyết, phi hành cả ngày lẫn đêm, tập trung phương hướng, ai cũng kiệt sức, đều được Dương Kỳ thi triển bọt khí bao phủ, nghỉ ngơi khôi phục trong nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương mộng nhập thần cơ đó. Xem, thế nào, Dương Kỳ, người căn bản không cần nghỉ ngơi sao? Lôi Khởi Long phi hành tới gần Dương Kỳ, rốt cục cũng hỏi tới vấn đề này. Hắn đương nhiên không cần nghỉ ngơi rồi. Bằng không ngươi cho rằng chúng ta dám tùy tiện cự tuyệt lời mời của chư thần trên lỗi minh đại lục của các người sao? Phạm thần bay tới, hắn đã đạt tới cảnh giới sinh sôi không ngừng, thiên địa nhất thể. Loại cảnh giới này các ngươi làm sao có thể suy đoán được? Lôi Khởi Long nói, chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn cả thần sao? Không có khả năng, dù là thần lão tổ của lôi minh đại lục chúng ta cũng không có khả năng phi hành trong gió tuyết cả tháng như vậy mà không cần nghỉ ngơi. Đợi về sau khi tiến vào phong thần môn ngươi sẽ biết. Chúng ta sẽ từng bước nắm giữ đại vị của phong thần môn, người cũng nước lên thuyền lên. Thế nào, một tháng tôi luyện trong gió tuyết này, người cảm thấy tu vi ra sao? Dương Kỳ thản nhiên nói, Lôi Khởi Long không cần nói cũng biết, bản thân mình giờ mà về Lôi Minh Thành thì tối thiểu có thể chiến thắng hai người như mình trước kia. Tham gia thí luyện máu tanh nhất định là sẽ không có vấn đề gì nữa rồi. Nhưng hắn cũng sẽ không thể coi thường được. Bởi Lôi Minh Đại Lục chỉ là một thôn trang nhỏ, đi ra ngoài thiên địa rộng lớn, thế giới bao la, không thiếu cái lạ, có lẽ sẽ còn gặp phải người lợi hại hơn nữa. Nhưng bất kể thế nào, đi theo Dương Kỳ để tăng thực lực là không tồi rồi. Tuyết rơi một tháng đã là cái gì chứ? Tuyết rơi một tháng lớn như vậy, lúc nào mới có thể dừng lại nhỉ? Trong nội tâm Bích Lạc cũng âm thầm kinh ngạc, Chẳng lẽ sắp tới một thời kỳ băng hà mới sao? Web nằm về Lôi Khởi Long nói, đây chỉ là một chút lòng thành thôi. Sau 17-18 năm thì cũng không thể tạo thành thời kỳ băng hà được, trừ phi là rơi liên tục cả ngàn năm thì mới là tiêu chí đi vào thời kỳ băng hà. Ta thấy tuyết có rơi nhiều thì cũng chỉ tới vài năm, chẳng đáng coi vào đâu cả. Nói không chừng thì chờ lần này tuyết rơi nhiều xong lại tới thời tiết nóng nực khiến thiên địa khô giòn. Thời gian đó rất khổ sở, trừ phi là ẩn nấp trong thần quốc mới có thể tránh được. Phạm thần nói, bằng không thì có thể chém giết rồi. Thạch rơi nữa tăng, tốt rồi, tiếp tục phi hành. Dọc đường đi này không gặp phải yêu thú gì thật ra cũng là một chuyện đáng tiếc. Luyện cho, gió tuyết lớn như vậy, yêu thú đều ẩn nấp trong hang ổ, chúng ta còn nhiều tinh lực phi hành, cần Dương Kỳ dùng cô lỗ thần công để nghỉ ngơi. Yêu thú phi hành trên mặt biển thì rõ là muốn chết rồi. Chúng Lôi Khởi Long nói, bay đi thôi, chúng ta giờ bay mau đi, ngày đêm không ngừng thì chưa tới nửa nơi rồi. Năm đã tới, mọi người lại bắt đầu phi hành không ngừng suốt ngày đêm trên biển như vậy. Sau trọn vẹn cả nửa năm, Dương Kỳ lại không hề nghỉ ngơi. Trái lại mọi người đã sức, sau đó lại nghỉ ngơi. Bay tới Kiệt Cường, đáng ta một vùng đại lục mới hiện ra trước mắt Dương Kỳ. Hắn đã nhìn thấy ở trên mặt biển xa xa có một đại lục khí thế mênh mông, xuất hiện trong mắt mình. Tạo di chết đương nhiên đây là do hắn âm thầm thi triển ra chủ nhãn mới có thể thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người khác tuyệt đối không thể trông thấy bởi gió tuyết đầy trời đã che hết mọi vật. Phi là thần, bằng không thì không có khả năng nhìn xuyên thấu làn tuyết này. Trên đại trừ lục này có khí thế mênh mông, bằng vào cảm giác đã thấy là một tồn tại không cùng cấp bậc với Lôi Minh đại lục rồi, nhưng vẫn bị tuyết bao phủ dày đặc trắng xóa một vùng. Mà nhưng ở trên bờ biển đại lục xa xa trên bến cảng, mọi người vẫn đi lại rất phồn hoa, còn không sợ gió tuyết. Đội thuyền khổng lồ đang mua bán, khí thế ngất trời. Hơn nữa bến cảng nối liền, tựa hồ có một đại trận vô hình thúc giục liên tục đẩy bông tuyết sang một bên. Nếu không thì tuyết rơi nhiều như vậy sẽ bao phủ cả nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương một thành thị rất nhanh chóng. Đây là thành trì do chư thần dựng lên. Trong thần giới, chư thần không đủ, dung nạp không được nhiều tín đồ thì cũng chỉ có thể xây dựng trì, chống cự các loại khí hậu ác liệt của thần giới. Tòa thành thị trong đó lắp chỉ có chư thần mới có tư cách dựng thành trì. Thần quốc của thành lại bến cảng này rõ ràng là cao cấp hơn Lôi Minh thành rất nhiều, đặt rất nhiều trận pháp dùng thần thạch thúc dục ngăn cản bão. Lôi Minh thành căn bản không có thần trận, chỉ là kiến trúc bình tuyết. Mà Dương Thường, hơn nữa kỳ thậm chí thấy được ở sâu trong đại lục này còn có rất nhiều núi lớn, trong núi tựa hồ có quặng mỏ. Rất nhiều thợ mỏ đang khai thác thần thạch truyền tới tất cả địa phương. Thần giới cũng có mậu dịch hơn loại thương hội, ngư long hỗn tạp. Phía trước là hỗn độn đại lục rồi. Khởi Long cũng nhìn thấy đại lục này, lòng tràn đầy vui mừng nói. Nữa mậu dịch rất lớn, các loại thế lực các rốt cục lôi, không ngờ lại tới nhanh như vậy. Xem ra chúng ta di chuyển ngày đêm không ngừng, quả nhiên nửa năm đã tới nơi rồi, có lẽ còn chưa tới thí luyện huyết tinh cũng không chừng. Mọi người đều lướt đi trong gió tuyết đến bến tàu của bến cảng. Rất nhiều người trên bến cảng trông hành trên mặt biển hạ xuống, đều sợ hãi nhao nhao than thở. Không ngờ lại có người phi không sợ chết cũng sao, bọn phi người biển trong thời tiết này, đúng là thủ đó. Nhất định, không thấy đều la, thần môn rồi, ta thật không rõ môi lần tí là cao thủ lần này tham luyện huyết tinh rồi của thần môn không biết phải chết bao nhiêu người. Mỗi thi thể người sống sót thôi, nhưng cũng khó trách, chúng ta chỉ là không ôm chí nhỏ cả đời làm hy vọng có thể tìm được cơ hội ra thí luyện huyết tinh một vạn người có một. Người đúng lớn, những nhân vật kẻ hầu người hạ thật sự đi lại trong đồn dưới thần giới chúng ta còn có rất nhiều nhỏ. Người giống chúng ta tới những thế giới nhỏ kia lại là cao thủ chí tôn bốc phát tốt đi thu thể chết. Tuyết rơi nhiều thế chết chỉ có thần giới, nghe thế giới tối cao có thể làm gió, mưa làm công nhân dược tăng cường chúng ta chỉ cho thêm mấy khối thần này tiếp tục có thể dựa vào đan dược để mơ thành. Dương đều à, mua người độ cường giới, đầy bữa mai, tiếc lao động là hàn khí xâm lấn, thể chất thôi. Cả vạn, về kép, anh như xê phản thế, tòa đó ta có thể tinh, trên nhiều chuẩn đến trong cuộc kỳ nhao hào, là nhân gió tuyết của thần giới, mỗi người đều được mài đao phong. Thành sống đan chính đáp thực ngưng tụ uống quá chỉ giới thảm. Thần VIP văn đần, VN là chân nào nhau làm tế có vật lại luyện hóa huyết anh nhi thần xuống tàn công cấp thành Fruin Inongwat đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một viên tay mệt người thị này gọi là thiệu để các luyện của thần giới thí này chi, lôi quá. VIP văn đần, VN bến ra, đó nhân bốc thấp nhất đan khởi đã xê cắp dược làm phản thôi. con tàu, một đám người như ngươi người ta dùng một đầu ngón tay cũng bọn họ rất có lực hiếp, mọi thể chất cường tráng, cấp tàu, sinh tồn khổ sở trong thần đấu vì sinh tồn, ăn bữa hôm lo uy đều là một bình dân trên phải phấn vác còn vẫn chưa đến rồi, dễ web ngươi tam hợp thành. Phong đệ tử trở thành bắt đầu, ngư giàng long qua đắt mà. Đám gian thương này hại số bến hong thắt công mộng nhập thần cơ thần môn có hội quán trong dự bị tham gia thí luyện huyết chúng ta tạp tới rất đúng lúc. Rất đều muốn tham gia. Mọi người chuẩn bị vào long hỗn hơn, dẫn, cách chương.